Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cùng đi bảo lãnh mẹ, nhưng bọn họ đã chậm, hậu quả mẹ tạo ra hiển nhiên càng có lực phá hoại hơn. Bọn cảnh sát muốn kiện mẹ cố ý phá hư của công, nhưng xem phim quay được lại là mẹ bị một người phụ nữ đẩy vào tường. Không cẩn thận liền đụng sụp tường, gạch đá văng ra còn làm bị thương mấy người phụ nữ đang vây công mẹ. Lúc mẹ rời khỏi bốt cảnh sát còn vẫn nộ mà gầm lên, đây là công trình bá động, mấy người chờ coi. Tôi muốn kiện mấy người dùng tiền thuế của chúng tôi xây công trình bã động. Trải qua hai chuyện này, nhân sĩ yêu thích hòa bình chung quanh nhà chúng tôi rối rít bán nhà dọn đi. Rất nhanh mấy nhà đó cũng lục tục có chủ nhân mới. Đầu tiên là chủ Dương dọn đến căn nhà 3 tầng màu xanh dương ở đối diện. Chủ ấy nói chủ ấy mở một tiệm rượu mới trong thành phố, buôn bán cũng không tệ lắm, về sau sẽ định cư ở New York. Tiếp theo là cô Dora, cô ấy nói cô ấy đổi bộ môn làm việc. Về sau mỗi tuần chỉ đi làm 3 ngày, cho dù đi tới đi lui giữa Washington và New York cũng sẽ không cảm thấy rất phiền toái. Sau đó, bác Carl cũng mua nhà ở bên cạnh cô Dora. Sau đó nữa, Vincent, Iris, Brad cũng mua nhà quanh đây, nhưng bọn họ không thường ở nhà. Sau khi bị họ bao vây, không còn ai tố cáo nhà chúng tôi có tiếng vang khả nghi như tiếng nổ nữa. Nhưng sau khi mẹ làm nổ cái lò vi sóng thứ 16, mẹ rốt cuộc bỏ đi quyết tâm học nấu nướng cho giỏi. Tôi không biết mẹ làm sao lại dữ dội như vậy. Đại đa số thời điểm bà đều hầu ở bên người mẹ cầm tay dạy. Nhưng mẹ không phải không cẩn thận đóng cửa lò vi sóng quá mạnh, không thì nôn nóng quá để ném vật phẩm dễ cháy dễ nổ vào lò vi sóng để làm cho lẹ. Bà luôn rất dùng túng, quét dọn chiến trường xong, ngày hôm sau lại mang một cái lò vi sóng mới từ tầng hầm lên. Vào năm tôi và em trai tròn 6 tuổi, trong nhà bắt đầu gia tăng thành viên mới. Người thứ nhất là em gái Arania được chúng tôi mang về sau khi cả nhà đến Afghanistan thăm ông Sử Uy Khắc. Cô Dora giúp chúng tôi làm thủ tục thu dưỡng. Em ấy lúc đầu rất trầm mặc khéo léo. Nghe nói trong cái thôn em ấy sinh ra, con gái có địa vị rất thấp, không thể tùy tiện nói gì trước mặt đàn ông, cả cổ cũng không thể lộ ra ngoài. Chứng kiến tới hình thức trùng đụng vừa đánh vừa giết của mẹ và ba, em ấy đầu tiên là run sợ, sau đó rút cuộc dần dần nghĩ ra. Sau nữa tôi và em trai mới biết Arania là một ác ma nhỏ thích làm việc xấu và nói dối. Ngày sau đó lại mang về một chị Suonala từ Somalia. Nghe nói trước đây mẹ chị ấy tư thông với người đàn ông khác nên bị người trong thôn ném đá đến chết. Tôi và em trai cũng đặc biệt thích chị ấy. Bởi vì chị ấy làm việc luôn là đâu vào đấy, nói chuyện luôn không nóng không lạnh, còn có thể làm bánh nướng và bánh format rất ngon. Ở trước mặt chị ấy, cả ác ma nhỏ Arania cũng sẽ ngoan ngoãn không gây sự nữa, bởi vì nếu như không nghe lời, Suonala sẽ không cho mấy ăn format đặc chế nữa. Tiếp đó nữa, thành viên gia đình được cố định vào năm chúng tôi tròn 10 tuổi. Lúc này, cha mẹ đã nuôi 8 đứa bé, có đủ các nhân chủng. Bộ phận hành chính lo lắng cha mẹ không cách nào chăm sóc tốt cho họ đã từng không chấp thuận thủ tục thu dưỡng. Mẹ đại nhân dưới cơn nóng giận liền cáo lên tòa án, tất cả anh chị em chúng tôi đều đến làm nhân chứng. Sau khi giao nộp bảng thống kê tiền thu vào, con số tư sản hoa lệ và sự đồng tâm hiệp lực của người một nhà chúng tôi đã đả động quan tòa đại nhân, vì vậy tiền đồ thật tốt đẹp. Tốt đẹp sao? Tôi cảm thấy quả thật phải dùng tuổi trẻ màu máu để đánh giá. Đi ra tòa án bang New York, bà vui mừng không ngậm miệng được. Bà nói với mẹ, cuối cùng có thể tạo thành tiểu đội xanh, tiểu đội đỏ để tiến hành kháng chiến. Anh dẫn 4 đứa bé, em dẫn 4 đứa bé, chúng ta xem đội nào thắng. Mẹ nhún vai, coi như là đồng ý. Anh chị em chúng tôi có 8 người, thích ăn thức ăn bà làm, thích khóa dạy chữ của mẹ. Quần áo bị rách bà sẽ may lại, bị bệnh mẹ sẽ rất dịu dàng chăm sóc. Về phần tiểu đội tiến hành kháng chiến mà ba luôn nhớ tới, dù là ở đội xanh với ba hay là đội đen của mẹ, đều là có riêng thắng thua. Kháng chiến hàng tuần luôn là đề tài quan trọng gay gắt, quyết liệt giữa các anh chị em. Thua thì tất nhiên không cam lòng, muốn ngóc đầu trở lại. Thắng cũng liều mạng già để giữ huy hoàng. Khi chị Suonala sắp 16 tuổi, tôi và em trai 11 tuổi, trong nhà xảy ra một chuyện. Tập đoàn ba làm việc nhận được một nhiệm vụ có cấp bậc tương đối cao. Bởi vì khó khăn quá nhiều, nên dù là ba đang thoái ẩn rừng núi, cũng bị Erie và Squaw lôi đi. Sau một tuần ba rời khỏi nhà, thì có một đám người xâm nhập vào nhà. Đầu tiên là điện lực trong nhà bị cắt đứt, Suonala lập tức cầm điện thoại cố định lên. Quả thật là cả dây điện thoại cũng bị cắt đứt rồi. Chẳng lẽ đây chính là đánh lén trong truyền thuyết? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net